Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mới cả trừ ma diệt quỷ là việc nên làm mà. Buổi trưa cả ban ra tiệm cơm ăn và bàn chuyện phiếm. Nghỉ ngơi một lúc thì lên trụ sở công an để gặp đội trưởng Tố. Xin chào đội trưởng Tố, anh dạo này vẫn khỏe chứ? Vất vả anh rồi, mau vô đây. Nói đoạn đội trưởng Tố bảo một nhân viên đi lấy hồ sơ rồi mời chúng tôi uống nước. Các anh ngồi đi, vụ án này tôi đau đầu mấy bữa nay rồi, không biết phải làm sao, không chút manh mối. Lát sau thì một cô chiến sĩ đi vào, tay cầm theo tập hồ sơ. Hồ sơ của anh đây, đội trưởng Tú. Cảm ơn cô. Tôi xin phép. Đội trưởng Tú đưa cho chúng tôi xem và nói. Đây là một vụ tai nạn. Khi đưa vào cấp cứu, nạn nhân đã chết. Cái đáng nói là khi khám nghiệm tử thi, chúng tôi phát hiện ra cô ấy có dấu hiệu bị bạo hành và xâm hại tình dục nhiều lần. Đám người của cô ấy tới viện bảo là bị tai nạn trên đường, nên cứu giúp rồi sau đó bỏ đi. Chiếc CCTV của bệnh viện không thể tra được bọn chúng là ai. Vụ án gần như bế tắc. Người nhà nạn nhân đang khiếu nại chính quyền rất nhiều để làm cho rõ vụ việc, vì họ báo con họ bị bắt cóc rồi bị như thế này nên họ rất bức xúc. Tôi không biết làm như thế nào cả. Lý Tiến Bảo bức xúc đập tay xuống bàn. Cái bọn này không bằng cầm thú mà. Trần Hạo Nhiên thở dài. Thật đáng tiếc cho một cô gái xinh đẹp. Chỉ riêng tôi nhìn sao thấy cô gái này quen quá. Hình như là gặp cô ở đâu rồi thì phải. Tôi cố lục trí nhớ của mình. Tôi thốt lên. Tôi nhớ ra rồi, ở bệnh viện. Mọi người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Tôi lấy ra lá bùa niệm phép. Một nhân ảnh rơi ra, là một cô gái. Cô ta vén tóc cúi đầu chào. Xin chào đạo sư. Tôi nói, các anh xem có phải là cô gái trong ảnh không? Mọi người nhìn ảnh rồi so sánh một hồi. Đội trưởng Tú sửng sốt. Đúng là cô ấy, Nguyễn Khánh Linh. Tôi nói, hôm trước khi nằm viện, tôi vô tình gặp cô ấy và cô ấy đã kể cho tôi nghe mọi chuyện. Tôi có hứa khi ra viện sẽ giúp cô ấy mà quên béng mất. Giờ mình nhớ ra. Linh, cô hãy nói cho mọi người chúng tôi nghe đi. Cô gái khóc lóc bắt đầu nghẹn ngào kể. Hôm đó, người yêu tôi rủ tôi đi sinh nhật tại một quán karaoke. Trong năm đó chỉ toàn là con trai. Anh ta giới thiệu là đại ca của anh ta. Họ ép tôi uống rượu. Trong rượu bỏ thuốc mê làm tôi mê man đi. Hình ảnh cuối tôi thấy là anh ta cầm một sấp tiền từ tay những đám kia rồi bước ra ngoài. Chúng đưa tôi đến một căn nhà, liên tục hãm hiếp tôi. Tôi ức quá căn lưỡi. Chúng sợ quá đưa tôi đến bệnh viện, ngụy tạo như là tai nạn. Tôi khổ quá. Lý Tiến Bảo an ủi. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô. Bọn khốn nạn, chỉ tiếc là cô đã tin nhầm người. Bên ngoài có vô số viên cảnh sát tò mò hóng hớt khi thấy chúng tôi nói chuyện một mình, xì xào bàn tán. Đội trưởng Tú đi ra nói. Các cậu rảnh quá hay sao? Còn không đi làm việc đi. Họ tản đi rồi tôi mới nói tiếp. Vậy là nguồn cơn mọi chuyện từ gã Sở Khanh người yêu cô. Giờ tìm ra anh ta sẽ có manh mối về đám kia thôi. Anh ta là ai? Cô ấy đáp. Anh ta là Quách Hữu Hưng, đang làm giám đốc kinh doanh cho hãng trà giảm cân Cường Anh Authentic. Ngày trước anh ta luôn khoe tháng kiếm được 50-100 triệu. Rất nhiều nhân viên cấp dưới, còn khoe có xe riêng, theo đuổi tôi qua các thứ. Vì nhạy dạng cả tin mà ngã vào tay hắn, tôi hận không thể băm hắn ra làm trăm mảnh. Tại tôi dại dột mà. Trần Hạo Nhiên nói. Lại mấy thanh niên ăn bánh mì đi xe buýt nói chuyện tiền tỷ rồi. Tôi là tôi chúa ghét bọn đa cấp. Mà cô cậu oán khí nhiều thế này, không lẽ không ám chết nổi hắn ta sao? Cô ấy nói. Có chứ, nhưng trong đám kia có một gã biết pháp thuật. Hắn tí thì bắt được tôi. Chân của hắn bị tật, đi thọt thọt. Tôi nhớ mỗi vậy. Hắn còn cho những tên kia một loại phù chú, tôi không lại gần được. Đội trưởng tôi nói. Giờ tôi sẽ cho người triệu tập hắn về đây. Các anh đợi tôi đến bắt hắn về. Hắn ta ở đâu? Dạ thưa, hắn đang trọ ở số 28 đường Dương Quảng Hàm. Đội trưởng Tú triệu tập các đồng chí lên xe rồi xuất phát. Lý Tiến Bảo khoanh tay trầm ngâm nói. Các cậu thấy gì lạ không? Tôi nói. Chuyện gì cơ? Cậu ta nói tiếp. Trong vụ án hai nhân viên bảo an coi CCTV thấy hắn thọt chân và cũng biết pháp thuật. Và kẻ tấn công tôi và Hạo Nhiên hôm bữa tôi đoán hai kẻ là một. Nếu lần này đúng là hắn nữa, tôi nghĩ là phải ra tay với tên ác ôn đó rồi. Đạo tâm tôi không cho phép nương tay cho hắn. Trần Hạo Nhiên nói tiếp. Đúng, hôm bữa thằng cha đó dám dắt cái áo Gucci hàng hiệu của tôi, không thể tha thứ được. Tôi trầm ngâm nói. Bây giờ phải bắt được gã người yêu cô ấy mới dò xét được hành tung bí ẩn. Vậy chỉ có thông qua anh ta mới bắt được thông tin của hắn. Biết đâu lại có thêm manh mối về bà quỷ diện phu nhân kia. Vài tiếng sau, đội trưởng Tú dẫn anh ta về vào phòng thẩm vấn. Nhìn tướng thằng cha này đã thấy hãm rồi. không hiểu sao cô gái kia lại mê được. Hắn được hai đồng chí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net